LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, giá ưu đãi ô vuông. Mất một lúc, Phùng Nghiệp Đăng đã đem Tô Minh vừa rồi phân phó sự tình cho đưa tiếp tục chờ đợi. Sau đó hắn lại vội vã không nhịn nổi chạy đến Tô Minh bên này. Một điểm bình thường thành thục ổn trọng bộ dáng đều không có. Tô tiên sinh, ngươi lần này chuẩn bị là món gì kiểu? Có thể hay không trước tiên làm cho ta nhìn một chút? Phùng Nghiệp Đăng mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Đối với Tô Minh chủ nghệ hắn là rất rõ ràng. Chỉ là Tô Minh ở Phùng Nghiệp con mắt bên trong liền là quá, không làm việc đàng hoàng. Một tay đỉnh cấp chủ nghệ liền là không cần. Chỉ ở Phùng Nghiệp chính diện trước xào qua cơm trứng chiên mà thôi. Vừa nghe nói Tô Minh vậy mà chủ động nghiên cứu ra món ăn mới kiểu ra. Cái này nhưng làm Phùng Nghiệp đang cho kích động nha. Tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tô Minh trực tiếp điểm đầu. Một điểm do dự đều không có. Cái này đơn giản. Chúng ta trực tiếp đi trong phòng bếp đi. Ta để ngươi nếm thử. Đang khi nói chuyện hai người thay đổi đặc thù đầu bếp phục. Đồng thời đi qua trừ độc về sau. Lúc này mới tiến vào nhà nông tiểu viện hậu trù bên trong. Lúc này không phải giờ cơm. Trong nhà ăn cũng không có khách nhân. Vì lẽ đó phòng bếp thuộc về một cái nhàn rỗi trạng thái. Nghe nói lão bản muốn động thủ. Cái này cũng không đến. Những cái kia các đầu bếp toàn bộ vây tới. Tô Minh xào cái kia cơm trứng chiên. Bọn họ đều là hưởng qua mùi vị. Cực phẩm trong cực phẩm nha. Ăn được một ngụm có thể trở về vị thật nhiều ngày. Thật vất vả bắt được Tô Minh lần nữa xuống bếp cơ hội. Tốt như vậy cơ hội há có thể tùy tiện tiêu xài. Nhà nông tiểu viện những này các đầu bếp nói đến cũng đều là đỉnh cấp đầu bếp. Tùy tiện xách một cái ra ngoài. Đều có thể ở cấp 5 sao đại trong tửu điếm dừng chân cùng. Bất quá bây giờ những người này lại như là học sinh tiểu học. Khắp khuôn mặt là eo hẹp cùng mong đợi thần sắc, điểm lấy chân vây quanh ở số tuổi so với bọn hắn tiểu Tô Minh bên người. Khát vọng có thể ở Tô Minh thao tác bên trong học đến cái một chiêu nửa thức. Không sai, kế tiếp Tô Minh để bọn hắn thất vọng. Bình thường đến không thể lại bình thường chử trứng luộc nước trà chương trình. Quan âm trà là Tô Minh chính mình mang. Trừ cái đó ra trứng gà còn có vật liệu dùng cũng là trong nhà ăn. Không đầy nửa canh giờ thời gian, Tô Minh trứng luộc nước trà liền trực tiếp xuất ngoại. Tô Minh nói thẳng, ok, tất cả mọi người đến nếm thử vị nói sao dạng, nhìn xem có chỗ nào cần cải tiến. Tô Minh, người nói người nghiên cứu ra được cái này tin đồ ăn. Liền là trứng luộc nước trà. Nhà nông tiểu viện hậu trù bên trong lúc này tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Dùng một bộ im lặng biểu lộ nhìn xem Tô Minh. Cuối cùng vẫn là Phùng Nghiệp đang thực sự nhịn không được. Mở miệng nói một câu. Vốn cho rằng là một đạo chân chính đồ ăn đâu. Phùng Nghiệp đang trong đầu các loại phức tạp đồ vật đều nghĩ ra được. Kết quả Tô Minh vô cùng bình tĩnh chử nhất nồi trứng luộc nước trà đi ra. Cái này thật sự là để cho người ta ngoài ý liệu ngươi. Tương phản lớn như vậy. Trong lúc nhất thời không cách nào tiếp thu nha. Tô Minh sao có thể không rõ những người này ở đây suy nghĩ gì? Cũng là đỉnh cấp đầu bếp nổi danh. Đoán chừng lại khó đồ ăn bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Trứng luộc nước trà loại này đơn giản đến nhược trí đồ vật. Chỉ sợ bọn họ đều khinh thường đi làm đi. Thế là Tô Minh liền nói. Các ngươi có thể đừng xem thường cái này trứng luộc nước trà nha. Cái này là ta khổ tâm làm được. Chờ các ngươi từng về sau làm tiếp đánh giá đi. Lập tức Tô Minh đem nắp nồi cho mở ra. Lập tức một cỗ nhiệt khí xen lẫn quan âm trứng luộc nước trà đặc biệt hương thơm. Cứ như vậy phiêu tán ở trong phòng bếp. Đầu bếp cái mũi đều đặc biệt linh mẫn. Trong lúc nhất thời mọi người biểu lộ đều phát sinh một ít biến hóa. Ta đến từng một cái. Phùng Nghiệp đứng trước mã nghĩ đến Tô Minh cơm trứng chiên. Biết rõ càng là đơn giản đồ vật liền vượt không thể xem thường Tô Minh. Người này liền là am hiểu đem đơn giản đồ vật cho làm ra vô địch mùi vị đi ra. Thế là Phùng Nghiệp đang cái thứ nhất đứng ra. Lột một cái trứng luộc nước trà để vào miệng bên trong. có thể nhìn thấy Phùng Nghiệp đang biểu lộ đang nhanh chóng biến hóa. Rất rõ ràng bị trứng luộc nước trà mùi vị cho trùng kích đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Nghiệp đang sau khi ăn xong, miệng há mở một chút, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn không có nói ra. Sau một hồi lâu hướng Tô Minh giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra, Tô Minh, ta phục ngươi, ngươi ở Trù Nghệ bên trên liền là cái thiên phú biến thái gia hỏa. Tô Minh một bát cơm trứng chiên từng để cho Phùng Nghiệp đang thấp chính mình mét hắn dừng đầu. Bếp cái kia cao quý đầu. Cái này lại dùng một khỏa trứng luộc nước trà. Để Phùng Nghiệp đang hiện tại ngay cả cùng Tô Minh tương đối tâm tư đều không có. Bởi vì Phùng Nghiệp đang rõ ràng. Giống Tô Minh Trù Nghệ cùng đúng nguyên liệu nấu ăn xử lý phía trên tạo nghệ. Chỉ sợ hắn đời này là không đuổi theo kịp. Chỉ có thể thừa nhận Tô Minh thiên phú thực sự quá biến thái. Thật tình không biết cũng không phải là Tô Minh thiên phú biến thái. Mà là hệ thống kỹ năng quá biến thái. Để Tô Minh có một ít thường người vô pháp với tới năng lực. Còn lại những cái kia đầu bếp gặp chủ bếp Phùng Nghiệp đang cũng là cái phản ứng này. Trong lòng cũng lập tức liền rõ ràng cái này trứng luộc nước trà không nghi ngờ không đơn giản. Từng cái nhao nhao vào tay. Lột trứng ăn trứng. Ta trời ạ. Cái này. Cái này. Xác định cái này là trứng luộc nước trà sao? Vì sao lại có ăn ngon như vậy trứng luộc nước trà? Tại sao ta nhìn lão bản vừa rồi chử trứng luộc nước trà không có gì đặc thù kỹ xảo nha? Thậm chí xử lý còn không bằng ta cẩn thận. Thế nhưng là tại sao hắn làm được ăn ngon như vậy? Ta không phải đang khoác lác bước. Đây tuyệt đối là trứng luộc nước trà trong lịch sử một lần trọng đại sự kiện quan trọng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, nhà nông tiểu viện, những này các đầu bếp. Một cái hai cái toàn bộ đều kinh ngạc. Vô số khen ngợi chi từ theo bọn hắn miệng bên trong nói ra. Nhưng là mỗi người cảm giác nghe dính nhau. Ngược lại cảm giác dùng bọn hắn những này khô cằn ngôn ngữ. Căn bản là không cách nào hình dung ra cái này trứng luộc nước trà mỹ vị cùng Tô Minh như bức. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vào xem lấy dư vị trong miệng còn lưu lại hương trà. Nào còn nhớ trước đó Tô Minh nói là vạch chỗ thiếu sót. Huống chi bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi vạch. Bởi vì, cái này trứng luộc nước trà theo bọn hắn nghĩ là hoàn mỹ. Tô Minh đối với những người này phản ứng phi thường hài lòng. Thế là liền nói, buổi tối hôm nay liền cùng những khách nhân đẩy ra cái này trứng luộc nước trà. Tên gọi Quan Âm trứng luộc nước trà, nhất định phải đột xuất Quan Âm trà. Rất nhanh liền đến tối, nhà nông tiểu viện trong nhà ăn hối hả, đã không trống không vị trí. Bình thường cũng rất nhiều người, huống chi buổi chiều còn cố ý tuyên truyền một đợt. Lão bản của các ngươi đâu? Không phải nói đêm nay có sản phẩm mới đẩy ra à? Cái này sản phẩm mới đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra nha. Đã có người bắt đầu chờ không nổi. Phùng Nghiệp chính cùng Tô Minh cũng hợp lại chênh lệch thời gian không nhiều. Thế là liền để phục vụ viên đẩy một cái đại bồn sắt đi tới. Bên trong đầy trứng luộc nước trà. Phùng lão bản, cái này đây chính là các ngươi sản phẩm mới. Không ít người nhìn ra cái này là trứng luộc nước trà. Lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cao như thế ngăn nhà hàng đẩy trứng luộc nước trà làm sản phẩm mới. Các ngươi xác định không phải đến khôi hài sao? Phùng Nghiệp đang xem xét đám người lý luận lên. Thế là lập tức nói ra. Cái này là bản điếm đẩy ra sản phẩm mới. Quan Âm trứng luộc nước trà. Trước mắt là ngày đầu tiên tiêu thụ. Vì lẽ đó phúc lợi tràn đầy. Cho mọi người một cái giá ưu đãi ô vuông. Một khỏa trứng luộc nước trà chỉ cần 5.888 nguyên. Phùng Nghiệp đang lớn tiếng nói. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.